Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. 9. Thống tra lui đàn lúc sau. Trong đàn khôi phục nguyên bản hoạt bát, trừ bỏ mấy cái bổ rác đi, dư lại bắt đầu hứng thú bừng bừng mà nói chêm chọc cười đi lên. Diệp Tự không quản bọn họ, tắt đi đàn lúc sau thuận tay mở ra đàn hữu có bệnh đàn. Quan tâm đi nhà ma hai tiểu tử ngốc tình huống như thế nào. Hai cái một trước một sau phát tới hai chương nằm ở trong quan tài biểu tình bao. Nói chính mình đã an tường mà qua đời. Diệp Tự, ngoặc kép, các ngươi chính là tự tìm mà đi, nhà ma hảo chơi đi. Diệp Tự còn đặc không có hữu ái mà cười nhạo bọn họ. Hai người căn bản không có tinh khí thần cùng Diệp Tự lẫn nhau dỗi. Anh mà tỏ vẻ đời này không bao giờ tới trốn sát trò chơi nơi này. Thật là đáng sợ, Diệp Tự căn bản không đem bọn họ nói yên tâm. Mỹ thực không ăn, ngoặc kép, này vẫn là muốn ăn, nháy mắt sửa miệng. Diệp Tự quả thực mặc kệ này hai nhị hóa. Viễn Trình cấp chính mình thành chủ phủ quản gia NPC đã phát cái tin tức, làm hắn mang điểm thời không thụ lột xuống dưới lá cây đi cấp này hai người. Cái này lá cây cùng lá trà có hiệu quả như nhau chi diệu. Cầm đi phao nước uống đối thời không thần điện người chỗ tốt nhiều hơn. Hai người bọn họ dưỡng kia khỏa thuộc về chính mình thời không thụ. Quá ra, hàng năm không về nhà, cũng không biết chạy chỗ nào đi lãng. Đổi lá cây thời điểm, cơ bản đều không ở nhà. Lá cây toàn rớt bên ngoài, nhặt đều nhặt không trở lại. Cho nên chỉ có thể dựa Diệp Tự tiếp tế. Ngọc Miêu đối với chính mình lá cây bị tặng người chuyện này phi thường bất mãn. Cào Diệp Tự vài hạ, Diệp Tự ôm hồng nửa ngày mới đem này tiểu tổ tông trấn an xuống dưới. Sau đó dùng đồ ăn vặt thuận lợi mua được nó, làm nó không so đo chuyện này. Bên cạnh thắt dây đeo thôn dân đại tỷ thấy tiểu Miêu xinh đáng yêu, một đôi khéo tay thực mau liền đánh ra một con mèo con bộ dáng dây đeo. Đưa cái tiểu Miêu đương mài móng vứt đồ vật, Ngọc Miêu ghét bỏ mà lay một chút, nhưng vẫn là nể tình mà tiếp nhận cái này món đồ chơi. Thứ này đáng yêu a. Diệp Tự trước mắt sáng ngời, quấn lấy NPC đại tỷ dạy hắn đánh cái này. Một buổi sáng thời gian liền như vậy vui sướng mà đi qua. Diệp Tự đánh vài cái mèo con, tuy rằng các đều oai 7 vặn 8, nhưng rõ ràng là có tiến bộ. Lại nhiều đánh mấy cái, hẳn là có thể đủ tư cách. Kỳ Linh không am hiểu cái này, liền ngay từ đầu đi theo đại tỷ đánh cái đơn giản dây đeo. Lúc sau liền không chạm qua thứ này. Cơm chưa dẫn đường diễn lại đây kiểm tra nhiệm vụ tình huống thời điểm, hai người thuận lợi đủ tư cách. Cơm chưa ăn trong thôn đặc sắc bún xào, nông gia tự chế cháo, không trộn lẫn cái gì keo. Một kẹp liền đoạn cơ hồ không co giãn, cũng rất nhỏ, không giống bên ngoài cháo như vậy trắng trẻo mập mạp. Bất quá cái này cháo xào ra tới hương, chính là trong thôn ớt cay quá cay. Liền thả một chút, cay đến mấy cái khách quý thẳng uống nước. Nhưng là ăn quá ngon, vài người khò khè liền ăn 2-3 chén. Ăn xong lúc sau miệng hồng lợi hại, còn có điểm hơi sưng. Kỳ Linh không quá có thể ăn cay, trên bàn này đó liền không chạm vào nhiều ít. Nhưng nàng không giống các người chơi cái gì dư thừa sự tình cũng không dám làm. Trực tiếp đi sau bếp thỉnh NPC xào không ít không bỏ cay. Ăn không có phóng cay hăng hái, nhưng hương vị cũng không kém. Monster Diệp Tự thò qua tới góc một chút không cay nếm thử, cảm giác không bằng có ớt cay đi ăn ngon. Vì thế chuyên tâm ăn chính mình, đối nàng kia bồn một chút không có hứng thú. Tất cả mọi người đều ăn no đi, đạo diễn tổ mấy cái đạo diễn một đám cũng sưng đỏ môi, thoạt nhìn ngu đần. Diệp Tự cầm nước có ga chậm gì gì uống, cảm giác miệng thoải mái rất nhiều, cũng không cẩn thận nghe đạo diễn nói gì đó. Một lát sau, đạo diễn nói xong, tất cả mọi người đều bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi. Diệp Tự mới bừng tỉnh, muốn làm gì đi? Diệp Tự buông bình không? Kỳ Linh nói cho hắn, đào măng, Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, đậu ta sao? Này đều cái gì mùa đào măng? Mùa đông cùng mùa xuân đào, hắn đều có thể lý giải. Nhưng là hiện tại mùa hè, măng đã sớm trưởng thành cây trúc đi. Đạo diễn tổ nói có, Kỳ Linh là một cái hàng năm du tẩu ở không bình dân trường hợp đại lão, căn bản không có gì về nông thôn sinh hoạt thường thức. nàng chỉ cảm thấy đạo diễn tổ nói có vấn đề hẳn là liền không lớn. Vậy Đào Bái, Diệp Tự Vô Ngữ cứng họng. Măng giống nhau là măng mùa đông cùng măng mùa xuân. Măng mùa xuân hảo tìm, đều chui từ dưới đất lên mà ra có ngọn. Nhưng là Diệp Tự không lăn lộn quá măng mùa xuân. Hắn chỉ đi theo đồng học đào qua mùa đông măng. Vẫn là lần đó cùng đồng học về quê thể nghiệm sinh hoạt thời điểm. Nghỉ đông ở trong thôn nhàn không có việc gì. Đồng học hắn cựu cựu liền nói muốn dẫn bọn hắn đi đào măng mùa đông. Tổng cộng đi 2 lần. Diệp Tự đối này cũng coi như là có điểm tâm đắc. 4 cái đạo diễn cho bọn hắn một người đã phát 1 cây cái cuốc. Chết trọng, vung lên tới đều lao lực. Đào măng chính là cái việc tốn sức. Tổng đạo diễn mang theo bọn họ chiều thôn phía sau rừng trúc đi. Biên đi còn biên nói. Chúng ta đi đào măng mùa đông, Diệp Tự. Ngoặc kép, ngươi sợ không phải cái ngốc tử. Ngẩng đầu nhìn xem chung quanh. Mùa hè uy. Là treo cao thái dương còn không có cho ngươi cũng đủ quan tâm. Vẫn là bay múa con muỗi không có cho ngươi 24 giờ bên người phục vụ. Ai, hảo hảo một cái đạo diễn. Như thế nào liền điên rồi đâu. Không chỉ có là Diệp Tự. Mặt khác khách quý cũng đều có đầu óc. Đối đạo diễn tiến hành rồi nghi ngờ. Đạo diễn trợn trắng mắt. Mặc kệ, ta nói có măng mùa đông liền có. Thôn sau rừng trúc kia khối nhiệt độ không khí thấp. Lúc này liền trường măng mùa đông đâu. Hành đi, ngươi là quyền hạn cổ ngươi có lý. Bất quá nhắc tới nhiệt độ không khí thấp, Diệp Tự liền có loại mơ hồ điểm xấu dự cả mà ni. Hắn lập tức lôi kéo Kỳ Linh góc áo. Trong chốc lát phỏng chừng muốn thêm quần áo, Kỳ Linh thực bình tĩnh. Ta mang theo hậu quần áo, Diệp Tự cũng mang theo. Vậy không cần lo lắng. Một chân bước vào rừng trúc địa giới, quả nhiên liền ra trạng huống. Nhiệt độ không khí ở trong phút chốc liền hàng 3-40 độ. Từ tiếp cận 40 cực nóng thẳng bức dưới không. Trừ bỏ sớm có đoán trước không sốt ruột vượt giới, đạo diễn tổ. Những người khác nháy mắt đánh cái dùng mình. Cả người đều không tốt. Bọn họ chạy nhanh lại một bước đạp trở về. Về tới cực nóng thôn địa giới. Diệp Tự cùng Kỳ Linh nhưng thật ra không đạp trở về. Mà là bình tĩnh mà tự không gian đạo cụ cầm bộ giữ ấm áo lông vũ ra tới xuyên. Đây là trải qua đạo cụ đại lão Tiêu Dĩ Ca cải tiến đạo cụ. Quang ăn mặc một kiện là có thể đủ bảo trì ấm áp. Không giống ngày thường phía nam mùa đông. Một kiện áo lông vũ căn bản cứu không được bọn họ mau bị đông chết mạng chó. Áo lông vũ còn hảo thuyết. Trực tiếp chồng lên kéo cái khóa kéo liền mặc xong rồi. Mấu chốt ở chỗ giữ ấm quần như thế nào xuyên. Làm trò nữ sinh mặt xuyên quần này cũng quá chướng tai gai mắt. Diệp Tự nhìn về phía đạo diễn tổ. Chờ ta nửa phút tiếp theo không cho bọn họ phản ứng thời gian. Cả người biến mất tại chỗ. Ẩn thân, nửa phút lúc sau, mặc chỉnh tề Diệp Tự một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ Linh học theo, cũng thuận lợi đổi hảo quần áo. Đại gia, ngoặc kép, khai quải nhân sinh. Chính là như vậy lãng, dư lại người không phải không có không gian đạo cụ chính là có đạo cụ nhưng không quần áo. Cũng may đạo diễn tổ không tính toán đông chết bọn họ. Chỉ là muốn cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đông lạnh một chút mà thôi. Đông lạnh qua sau, quần áo liền đưa lại đây. Đại gia chạy nhanh cầm quần áo đi cách vách dân trạch mượn nhà ở đi thay quần áo. Chờ tất cả mọi người đổi hảo. Diệp Tự bọn họ đã kéo cái cuốc đi vào khai đào. Đạo diễn một chút không có chỉ đạo mọi người ý tứ. Chỉ nói làm cho bọn họ theo căn tìm măng. Này chỗ nào có thể tìm được a? Nhà ngươi căn là mạo trên mặt đất. Tầng trong đất ai biết căn ở đâu. Theo cây trúc chung quanh bào hai hạ. Tận lực bào thâm một chút. Giống nhau đều có thể thấy căn. Bất quá cây trúc mật địa phương. Không thấy được căn cũng mật. Vận khí tốt gặp phải căn mật địa phương. Nói không chừng còn có thể tìm được măng oa oa. Diệp Tự thấp giọng cấp Kỳ Linh phổ cập khoa học. Kỳ Linh khiêm tốn thỉnh giáo. Măng oa oa chính là nói này một mảnh có thật nhiều măng. Cùng măng oa giống nhau. Kỳ Linh cong cong môi. Lá con a. Diệp Tự quay đầu lại xem nàng. Ngươi nói chuyện thật đáng yêu. Kỳ Linh cười khẽ. Măng oa oa đâu. Diệp Tự ngoặc kép. Các ngươi có tật xấu đi. Thừa nhận hắn là cái nam tử hắn liền như vậy khó sao. Một hay phải đem hắn nói được lại nãi lại manh. Làm hại hắn nói chuyện đều bắt đầu nãi manh. Diệp Tử nãi hung mà trừng mắt nhìn Kỳ Linh liếc mắt một cái. Vùi đầu đào măng không nói. Kỳ Linh cảm thấy thú vị. Bất quá không có lại trêu chọc hắn. Chờ thêm trong chốc lát. Cân nhắc Diệp Tử hẳn là không giận dỗi. Lại tiếp tục đi hỏi đào măng mùa đông những việc cần chú ý. Rất xa, có thể nghe thấy kiều khí nữ thanh thúy thanh âm. So người bình thường âm điệu muốn cao. Thực dễ dàng nghe rõ. Mẹ, cái này có phải hay không tan a? Bất quá cái này lớn lên cùng cây trúc giống nhau a? Chính là cùng ở trong đất. Chẳng lẽ là trường oai cây trúc? Đại gia thò lại gần nhìn thoáng qua. Xác thật giống trường oai chủ tử. Thúy lục sắc cây trúc cùng khởi một cái độ cung. Hai đoan đều ở bùn đất. Chỉ có trung gian một đoạn lộ ở bên ngoài. Hơn nữa cái này cây trúc cũng là có trúc tiết. Chính là lược mật một ít. Cây trúc cũng tế địa mà ni chung quanh bình thường lớn lên cây trúc đều là ít nhất đại nhân nắm. Tay phẩm chất. Cái này lại chỉ có hai ngón tay khoan bộ dáng. Cái này là căn đạo diễn cấp gia khẳng định hồi đáp. Đại gia tức khắc tới nhiệt tình. Này đều tìm được rồi căn. Măng mùa đông còn sẽ xa sao? Kỳ Linh cũng tò mò mà qua đi nhìn hai mắt. Trở về cùng Diệp Tử hình dung một chút. Trong giọng nói còn mang theo một tia ngạc nhiên. Chủ tử căn nguyên lai là cái dạng này. Ta còn tưởng rằng cùng rễ cây không sai biệt lắm money. Cái kia là trúc căn. Diệp Tử cũng gật. Gật đầu. Nhưng là màu xanh lục trúc căn cơ bổn thượng là không có măng ân. Cái này còn phân nhan sắc. Kỳ Linh sừng sốt. Diệp Tử dùng cái cuốc ở chính mình đào này khối nhiều bảo hai hạ. Lộ ra trong đất chôn sâu một đoạn vàng nhạt sắc vật thể. Đây là màu vàng căn. Màu vàng căn tương đối tân. Trường ra tới thời gian so đoạn. Thực dễ dàng trường măng. Ngươi xem căn thượng này đó. Trúc tiết. Măng chính là từ tiết thượng toát ra tới. Liền cùng cây mía giống nhau. Đem thành thục cây mía trực tiếp hoành đảo chôn ở trong đất. Mỗi cái cây mía tiết thượng đều sẽ trường ra tiểu cây mía. Đây là cây mía hạt giống. Nếu gặp qua không bào ra cây mía, liền sẽ biết nó tiết thượng sắc thật đều sẽ có một cái nho nhỏ giọt nước hình dạng kết. Chính là thứ này, trúc căn thượng cũng có như vậy tiểu kết. Hội trưởng măng mùa đông, Kỳ Linh ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, quả nhiên thấy vài cái kết. Mỗi cái trúc tiết thượng cơ bản đều có một cái. Hơn nữa trong đó một cái kết đã hướng ra ngoài trường ra rất nhỏ măng. Đại khái ngón tay cái tiết như vậy để mà ni Diệp Tử lại mang theo nàng đi tới bên cạnh. Đẩy ra trên mặt đất lá rụng. Chỉ một cái đen như mực trúc căn. Đây là lão trúc căn. Đã đen, sẽ không trường măng. Màu xanh lục cũng thiên lão. Cơ bản không dài. Dù sao ta lúc trước cùng người đi đào thời điểm. Cái kia đặc biệt sẽ đào măng thúc thúc liền xem đều không xem lục căn. Thì ra là thế Kỳ Linh. Như suy tư gì. Nàng xa xa mà nhìn thoáng qua bên kia vây quanh lục căn đào đến khí thế ngất trời mọi người. Yên lặng mà đồng tình 3 giây đồng hồ. Đạo diễn tổ hố người biện pháp thật là phức tạp đa dạng. Người chơi không điểm chuyên nghiệp tri thức phải tài hố đi. Quá thiếu đạo đức, cố ý gạt người đi đào không dài măng căn. Tác giả có lời muốn nói. Sau hệ liệt cùng tiêu dị ca cùng đi. Ở trong game chạy trốn chơi thu thập. Tết âm lịch ta ba mang ta đi đào qua mùa đông măng. Ta ba cũng là cái tay mới. Đi lúc sau sờ soạc đào. Đào nửa buổi chiều không thu hoạch được gì. Cách bách có cái đại gia nửa giờ đào một túi đại măng. Xem đến chúng ta đặc biệt hâm mộ. Sau lại ta biểu muội mắt sắc tìm được rồi một cái măng. Chúng ta theo đào liền đào ra một cái măng oa oa. Đồng dạng thu hoạch một túi đại măng. Lớn nhất có cánh tay như vậy trường. Bất quá sắc thật mệt chết người. Không có thể lực làm không được cái này. Hết chương.